Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Cường và bạn Cao Đình Nam đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 534. Gì chứ? Lại cái việc này sao? Điều này sao có thể? Nữ hoàng bệ hạ làm sao lại thích Tuyết Lệ Hàn? Thần Tiễn đầy bụng hồ nghi cau mày, gương mặt không thể nào tin. Việc này tuyệt đối không có giả dối à? Thánh quân xúc động thở dài. Kể từ ngày Tuyết Lệ Hàn cản trở ta xuất binh Tử Tiêu Thiên, ta cảnh giác liền cho người chú ý hết động cử của hắn. Nhờ cơ duyên xảo hợp mà biết được rất nhiều chuyện xưa. Thần Tiễn nghe thì nhăn mi. Lại nói tiếp, nữ vương bệ hạ trước đây sợ dĩ rời khỏi tộc cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì khi đó quý tộc nữ vương bệ hạ đã mang thai của Tuyết Lệ Hàn. Ai đáng tiếc, một đời tuyệt thế hồng nhan, khuynh quốc phấn hồng. Thánh quân lắc đầu thở dài. Tiếp tục đi. Thần Tiễn cau mày. Nữ vương bệ hạ đi tìm Tuyết Lệ Hàn, hy vọng việc có thể được chu toàn. Kỳ thực nếu thật sự thành sự thì coi như là một việc trọng đại của hai tộc. Nhưng Tuyết Lệ Hàn lại không có chịu trách nhiệm. Ngoài ra, nữ vương bệ hạ còn ngoài ý muốn phá vỡ gian tình Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu. Yêu tộc yêu hoàng, yêu tạp tạp cũng là khi đó bị gian phu dâm phụ làm hại. Lúc đó... Thánh quân vẻ mặt trầm thống. Lại có việc này sao? Lời này là thật chứ? Thần Tiễn kinh ngạc, một đôi mắt hoàn toàn biến thành lục sắc, nhìn Thánh quân nói. Nhưng trong lòng thì đang suy tư về khả năng của chuyện này. Thánh quân có phải là đang nói dối hay không? Chuyện này thật là bất khả tư nghị. Chỉ là nhớ năm xưa, khi nữ hoàng bệ hạ nói đến Cửu Trọng Thiên Khuyết Cửu Đế Nhất Hậu. Trong đó người thưởng thức nhất quả thực chính là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, mà phần thưởng thức này không chút nào che giấu. Nữ hoàng bệ hạ đã từng ra ngoài du lịch, dường như từng cùng Tuyết Lệ Hàn gặp mặt mấy lần. Nếu nói đối với Đông Hoàng có hảo cảm, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng muốn nói đến thích Tuyết Lệ Hàn, đồng thời phát sinh quan hệ không bình thường thì khả năng không lớn. Đừng nói chỉ là vì đối phương người mang lục giáp, còn có cái gì đánh vỡ gian tình Đông Hoàng yêu hậu và hai người này mưu hại yêu hoàng. Chuyện này càng lộ không thể nào tưởng tượng được. Nhưng những lời này lại xuất phát từ miệng của Thánh quân, nên có vài phần là có thể tin. Cửu Đế Nhất Hậu và Duy Ngã Thánh quân. Thánh quân chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ nhất nhân. Người như vậy sẽ ăn gian nói dối hay sao? Điểm trọng yếu nhất là thời gian cư nhiên rất ăn khớp. Thần Tiễn trong lòng 3 phần tin, 7 phần hoài nghi. Nhìn chằm chằm Thánh quân, sắc mặt đã có chút không được dễ dàng. Thánh quân bệ hạ, chuyện trước đây từ đầu đến cuối, ngài là từ phương nào mà nghe nói đến chứ? Thánh quân cười nhạt đáp. Ta cũng biết ngươi không tin, vốn là muốn chậm rãi kể cho ngươi nghe. Thế nhưng các hạ sự kiên trì lại không có tốt. Ta chỉ muốn nói một hơi, tự nhiên nói không được tỉ mỉ. Mời ngài nghe ta chậm rãi kể. Thần Tiễn hừ một tiếng. Trước đây, yêu hoàng vào lúc tranh đoạt yêu hoàng thiên thiên đế vị bị trọng thương, bế quan để cầu khôi phục. Cuối cùng hơn 10 vạn năm, yêu hậu yêu tâm nhi phòng không gối chiếc, lại tịch mịch. Nàng trước đó nguyên bản liền cùng Tuyết Lệ Hàn từng có một đoạn nhân duyên, rốt cuộc bị Tuyết Lệ Hàn dụ dỗ thông dâm. Từ đó về sau, càng thêm là vãng lai mật thiết, mà nữ hoàng bệ hạ vừa vặn chính là vào lúc đó phá vỡ gian tình này. Sau một phen xung đột làm kinh động đến yêu hoàng lửa giận đầy ngực, quyết ý trù diệt hai người. Nhưng bởi vì bị thương, công lực giảm bớt nhiều, toái lại mệnh tan trong tay một đôi gian phu dâm phụ. Lúc đó nếu không có yêu hoàng liều mình che cho quý tộc nữ hoàng, sợ rằng quý tộc nữ hoàng sớm đã chân chính ngã xuống từ lâu.

đáp án thật sự là quá hoàn mỹ. Có đại tiền đề như vậy, việc Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hầu hợp mưu hại chết tình linh nữ hoàng cũng chính là không phải không có khả năng, mà là chuyện rất rất có khả năng. Nếu như nói thần tiễn trước trong lòng tin tưởng, hoài nghi là 73, thì hiện tại cũng là viên mãn biến thành 10 phần. Yêu hầu cùng Đông Hoàng nếu sớm dụ dỗ thông dâm, có con tư sinh, không phải là chuyện thuận lý thành chương sao? Về phần nói không có ai biết yêu hầu mang thai, căn bản đều không cần giải thích. Cao thủ cấp bậc này một lần bế quan chính là vài chục năm, vài thập niên, mấy trăm năm, hay hơn 1000 năm cũng có thể. Đừng nói sinh một đứa bé, cho dù sinh 50 đứa cũng được. Hay nói lấy thực lực của hai người, muốn tài bồi ra một đứa con tư sinh ưu tú, chỉ cần đứa con tư sinh này thiên phú không qua rắc rưởi, muốn nói là dễ như trở bàn tay, đúng là không có sai biệt. Chuyện ngoại lệ thật sự quá rõ ràng, quá là hiển nhiên. Mà Thánh Hoàng Cung hiện tại ở Yêu Hoàng Thiên tác chiến, vị trí có thể nói là hết sức xấu hổ. Nếu ta bóc trần những thứ chân tướng này, sẽ không khỏi tạo thành bi kịch lớn hơn. Bây giờ Cửu Trọng Thiên Khuyết 10 thì có đến 7 phần đều bị Thiên Binh Các xâm chiếm. Không nói đến thực lực của Đông Hoàng Thiên, Yêu Hoàng Thiên, ngay cả bản quân cũng đã cảm giác lực có chút không đủ. Thánh Quân thành khẩn nói, cho nên ta đến đây, bóc trần từ ẩn của người khác, thủ đoạn không thể nghi ngờ là có chút không quang minh chính đại. Trong đó cũng có một phần tâm tư riêng, hy vọng có thể thấy được tinh linh bộ tộc trợ lực. Điểm tâm tư này đương nhiên là không thể gạt được thần tiễn huynh. Thế nhưng, ta vì đại cục mà suy nghĩ cho an nguy của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Điểm này mong nhật nguyệt trời xanh thương xót. Thánh Quân khi nói những lời này, quả nhiên nghe rất công bằng, thành thật, chân thành đến cực điểm. Thần tiễn nghe thì gật đầu, thầm nghĩ tâm tư chân chính của người, ta nếu như nhìn không được, vậy ta đây sống trên 100 vạn năm thật đúng là uổng công. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là minh hữu của chúng ta. Thánh Quân chính khí lẫm liệt. Vì Thiên Khuyết an bình, vì lê dân thương sinh linh, vì tinh linh bộ tộc huyết mạch, vì vinh quang của tinh linh bộ tộc chí cao vô thượng, ta cho rằng chúng ta là nên kết minh. Thánh Quân thẳng thắn nói, cùng nhau đối phó Đông Hoàng Yêu Hầu, hai địch nhân cường đại đến tột cùng, mà mục đích chúng ta rốt cuộc nên cắt vào một chút, đó chính là Sở Dương và Thiên Binh Các của hắn. Thần tiễn gật đầu sâu sắc chấp nhận, nếu trực tiếp đối phó Đông Hoàng cùng Yêu Hầu, coi như là thần tiễn cũng là trong lòng bồn chồn, tuyệt đối không có nắm chắc. Nhưng đối phó với Sở Dương lại là bất đồng. Ta giết hắn, làm thịt hắn, giam giữ hắn, phế hắn đi. Hai người các người thương tâm hay không? Thương tâm hay không đây? Coi như là hai người các người thương tâm muốn chết. Các người dám thừa nhận Sở Dương là con tư sinh của các người sao? Trước giết con tư sinh của các người đi, làm cho các người tâm thần đại loạn. Sau đó thu thập hai gian phu dâm phụ các ngươi, vì nữ hoàng bệ hạ mà báo đại thù. Thánh Quân dùng 3 tấc miệng lưỡi, sinh sôi trống rỗng, bị đặt ra một câu chuyện cực kỳ tà ác. Nói dối nhiều cội, đổi lấy tinh linh tộc cùng mình cùng nhau xuất thủ. Mà tinh linh tộc đời đời ở tinh linh chi xâm, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng đối với nhân tộc lý giải, thủy chung là không biết nhiều, có chút đơn thuần. Thần tiễn tuy rằng tu vi cái thế từng trải cũng khá, nhưng người này cao ngạo cùng thuần phát đơn thuần, nhất là trước một người thủ đoạn như Thánh Quân thì đúng là không thể không tin. Chỉ là tin tưởng Thánh Quân, nằm mơ cũng không nghĩ đến đó là trong lời nói dối của hắn, cự nhiên may mắn thế nào lại nói ra vài điểm chuyện thật. Đầu tiên, huyết khế đích xác chính là thần đệ đệ của Tuyết Lệ Hàn. Điều này Thánh Quân hoàn toàn không nghĩ tới. Mà hắn càng không có nghĩ tới, chính là hai người này kỳ thực đều là anh em vợ mình. Điều thứ hai hắn càng thêm không nghĩ đến. Đồng Hoàng cùng Yêu Hậu, và lúc đó tự nhiên không có gì dụ dỗ thông dâm. Nhưng hiện nay lại ra vẻ bắt đầu rồi. Một điểm manh mối này chỉ có một chút mà thôi. Trong lời nói dối kinh thiên này, sự tình từng điểm rốt cuộc bị phát triển đến trạng thái hiện nay. Mà khi Tử Tà Tình biết được chuyện, đồng thời yêu hậu cùng Tuyết Lệ Hàn cũng trong lúc biết được một tin tức. Gì chứ? Tình Linh nữ hoàng bệ hạ mất tích là do thần thủ của ta giết, còn là nữ nhân của ta, còn có hài tử Tình Linh hoàng ấn trong tay ta. Tuyết Lệ Hàn ngay tại chỗ choáng váng nói, yêu hậu cũng là bối rối. Sở Dương tiểu tử, như thế nào là con thư sinh do ta và người hỗn đản sinh ra? Hắn thân phận chính là 100% nhân tộc hậu duệ thuần chủng, làm gì có nửa điểm yêu tộc đặc thù. Ta đâu phải người sát hại Tinh Linh nữ hoàng, việc này làm sao mà xuất hiện chứ? Đám người Tinh Linh tộc kia chẳng lẽ không có đầu óc sao? Cũng không điều tra một chút ư? Loại chuyện giả dối này rốt cuộc là do ai tạo nên? Hai đại vương giả ha hốc miệng. Yêu hậu thương thế nguyên vốn đã khỏi hẳn, nhưng chợt nghe được tin tức lại thêm chút nữa bị kích động, làm cho vết thương cũ tái phát. Việc này liên quan đến danh dự cả đời. Vừa nghe được tin này, nàng thêm chút nữa thì xuất huyết não. Danh tiết của một nữ nhân, đây chính là thứ trọng yếu nhất trong cuộc đời, tuyệt đối không được phép nửa điểm chửi bới, cho dù là nghi vấn cũng không được. Mà lời đồn hoang đường này lại như hai nữ nhân tôn quý nhất của Cửu Trọng Thiên Quyết bị hại. Yêu hậu lần này là tức bể phổi, càng nghĩ rốt cuộc đem một hơi, tất cả đều tung ra đến người Tuyết Lệ Hàn. Người nói đi, người khi nào truy sát Huyết Vô Ngân? Vì sao lại vào lúc đó chứ? Người nói đi, người nói cho ta. Trời đất chứng giám, ta trước đây truy sát Huyết Vô Ngân cùng chuyện này thật không có quan hệ à? Tuyết Lệ Hàn trừng mắt, oan uổng, nói không ra lời. Như thế nào là liên quan với chuyện này đâu? Sao chứ? Thời gian rõ ràng vừa vặn. Chẳng lẽ nói người thật cùng Tinh Linh nữ hoàng có một chân gian díu? Yêu hậu đột nhiên chau mày, hồ nghi nói. Tuyết Lệ Hàn cười khổ không thôi, thật tình cảm giác được chính bản thân sắp nội thương. Không phải, không phải, ngay cả người đều không tin ư? Yêu hậu hừ một tiếng nói. Không có lửa, làm sao có khói chứ? Một tiếng hừ này nói bóng nói gió rất rõ ràng. Người mấy ngày nay đều đối với ta như vậy, lẽ nào năm đó không đối với Tinh Linh nữ hoàng như vậy sao? Nam nhân đều có một đức hạnh, làm như ta không biết. Tuyết Lệ Hàn oan uổng. Cầm nhi, người khác nghĩ ta như thế nào thì thôi đi, nàng cũng có thể nghĩ ta như vậy sao? Nàng không thấy lời đồn nói ta và nàng vốn chính là dụ dỗ thông dâm. Dựa theo nàng nói không có lửa làm sao có khói, vậy chúng ta chẳng phải là... Câm miệng đi, người cút cho ta, đồ hỗn đản, cút nhanh đi. Yêu hậu gầm lên giận dữ, Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt chật vật. Yêu hậu tức giận đến mức bộ ngực cao vút phập phồng kịch liệt, bà đào cuộn trào mãnh liệt, vẻ mặt đỏ bừng. Tuyết Lệ Hàn len lén liếc liếc nhìn đôi núi phập phồng, nuốt một ngụm nước bọt, rồi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, làm ra một bộ dáng chính nhân quân tử, lên tiếng nói. Nàng a, đừng có gấp, ta nói thật với nàng, Huyết Khế thật là thần đệ đệ ta. Gì? Ngươi? Yêu hậu càng là hơi bị chán nản. Tuyết Lệ Hàn cười khổ nói. Việc thật là có nguyên nhân. Trước đây Huyết Vô Ngân là phó thủ của đệ đệ ta. Hai người anh em kết nghĩa, một đạo hành tẩu giang hồ. Lúc hành đạo còn có rất nhiều thiện danh, cũng không ác. Tuy nhiên, Huyết Vô Ngân lúc ban đầu tu hành công pháp, bản chất là tà ác. Theo công lực tiến bộ mà tính tình đại biến, rốt cuộc liên tục làm vài lần nhiệm vụ, cũng làm ra chuyện người người oán trách. Yêu hậu chậm rãi gật đầu. Cái gì là chuyện người người oán trách? Một điểm này cũng không phải là nói rõ ràng ư? Vì vậy ta tự mình xuất thủ, bắt Huyết Vô Ngân giết đi. Khi đó, bởi vì lúc đó Huyết Vô Ngân tùy thời đều sẽ phát điên, chỉ cần điên lên liền kèm theo một lần tàn sát, có khi đồ sát cả một thành. Yêu hậu nghe thì hít một hơi. Lý do này ta có thể chấp nhận, nhưng người sau đó còn mất tích một đoạn thời gian, chính là thời gian Tinh Linh nữ hoàng rốt cuộc triệt để mất tích. Thời gian thật sự quá trùng hợp, người giải thích ra sao? Tuyết Lệ Hàn buông thõng hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Giải thích như thế nào ư? Ta có thể giải thích như thế nào đây? Khi đó ta đột nhiên gặp được một chuyện cấp tốc, phải lập tức đi làm, vì vậy đi xuống hạ giới. Lại nói tiếp, chuyện này cũng thực sự kỳ quái, thời gian thật sự quá trùng hợp. Thế nhưng ta có biện pháp nào đâu, chính là chạy đi. Ta nào đâu biết rằng tình linh nữ hoàng ngay một khắc đó cũng mất tích. Tuyết Lệ Hàn không nói ra chuyện tình này, vì chính là vào lúc ấy, sau khi vừa chém huyết vô ngân, liền gặp một người này. Người đó bắt đầu làm cho cựu kiếp kiếm chân chính ngang trời xuất thế. Cùng có chuyện lịch đại cựu kiếp kiếm chủ thuật lại. Nhưng chuyện như vậy lại nói tiếp ai sẽ tin, nhất là người chưa qua cửu trọng thiên đại lục. Tin tưởng Tuyết Lệ Hàn dù cho nói rõ, cũng sẽ không người nào tin. Nếu nói là thánh quân nói dối như cội nghe rợn người, Tuyết Lệ Hàn nói chân chính là càng là thiên phương dạ đàm, khó có thể tưởng tượng được. Đến tận đây, hai người chỉ có cười khổ mà thôi. Muội muội yêu hậu là phụ nhân áo trắng, vẫn luôn đứng bên cạnh lắng nghe. Lúc này thần trọng hỏi. Đã như vậy, các người tìm tinh linh thần tiễn giải thích một chút đi. Như tỷ tỷ ta nói, Sở Dương là thuần túy hậu duệ nhân tộc, tuyệt không có nửa điểm đặc thù yêu tộc. Chỉ cần kiểm nghiệm một chút, tất cả không phải là rõ ràng sao? Yêu hậu giận dữ nói. Tinh linh thần tiễn là rốt cuộc là cái gì? Muốn ta đi giải thích cho hắn sao? Thật là vớ vẩn. Hắn nói xấu ta như vậy, dù cho hắn quỳ xuống dập đầu, ta cũng khó mà tha thứ. Là còn muốn ta ăn nói khép nép đi giải thích với hắn sao? Hắn muốn đánh, ta liền đánh. Lẽ nào ta phải sợ một tiểu oa tinh linh tộc? Giải thích cái gì? Phụ nhân áo trắng lè lưỡi, rụt đầu đi về. Chuyện này thật là khó làm. Dùng địa vị yêu hậu cùng Đông Hoàng, dựa vào cái gì mà đi giải thích? Vậy cũng quá là cho bọn hắn mặt mũi rồi. Tuyết Lệ Hàn cười nhạt nói. Không cần giải thích. Loại sự tình này càng giải thích, bọn họ càng hoài nghi. Cuối cùng, triệt để xích mích là khẳng định mà thôi. Mỹ phụ áo trắng sâu sắc chấp nhận. Vẫn là Đông Hoàng nghĩ lâu dài. Chuyện thành như vậy mà nói, chuyện nếu mà không phải là các ngươi làm, dùng thân phận hai người các ngươi làm sao đi giải thích? Giải thích chính là che giấu liền xác thực. Nếu như các ngươi làm, phí công giải thích, chỉ có là có tật giật mình mà thôi. Dù sao cũng mặc kệ, nói như thế nào, làm như thế nào, cái chậu phân hiện tại đều đội lên trên đầu rồi. Hơn nữa ta cùng tỷ tỷ ngươi, đó cũng là lưỡng tình tương duyệt. Càng thêm thật giả lẫn lộn a. Tuyết Lệ Hàn vuốt râu mỉm cười. Lần này Tuyết Lệ Hàn lại còn có chút hơi đắc ý. Chuyện này đem quan hệ của hai người bọn hắn làm rõ. Vốn yêu hậu còn đang do dự, nhưng bây giờ lại trực tiếp bại lộ vào ban ngày ban mặt. Càng thêm tuyệt không thể tả. Trong miệng người thiên hạ, chúng ta ở cùng một chỗ, vậy thì chúng ta càng vào một chỗ. Nghĩ đến đây, Tuyết Lệ Hàn hầu như muốn ngửa mặt lên trời huýt dài. Thiếu chút nữa liền lệ nóng doanh trọng. Đây thật là trên trời rơi xuống tin tức tốt, cũng là không cầu mà được, cư nhiên bởi vì một lời đồn này. Tuyết Lệ Hàn thậm chí trong lòng có chút cảm tạ tinh linh tộc, thật là hiểu chuyện, tinh linh. Đáng tiếc, Tuyết Lệ Hàn chỉ thấy được trước mắt, thật không ngờ, hắn bởi vì nhất thời cảm khái mà dẫn phát ra một loạt biến cố tiếp sau, ảnh hưởng sâu xa. Mỹ phụ áo trắng là bị những lời này của Tuyết Lệ Hàn chấn cho cả người lay động, mở to hai mắt nhìn, há to miệng, ngón tay run rẩy chỉ vào hai người, một bộ như thấy quỷ. Người, các ngươi thật sự, ôi ông trời của ta ơi, ta muốn chết, ta nhất định là đang nằm mơ. Trong lúc bất chợt tỉnh ngộ, lẽ nào Sở Dương thật sự là con tư sinh của các ngươi? Yêu hậu cùng Đông Hoàng đồng thời vẻ mặt đầy hắc tuyến mà nhìn nàng ta. Người gì đâu? Người vừa rồi tất cả nói Sở Dương rõ ràng là thuần túy nhân tộc. Như thế nào lại là con tư sinh của đôi ta? Lẽ nào ta dĩ nhiên là đoán đúng. Sở Dương thật sự là nhi tử của hai người. Chỉ là đem đặc thù thuộc về yêu tộc triệt để che giấu mà thôi. Mỹ phụ áo trắng khiếp sợ đến cực hạn. Cả người lung lay sắp đổ, thần hồn lạc phách. Hoang mang lo sợ, hoàn toàn mơ hồ loạn nói. Người tiểu nhà đầu này, người đoán đúng cái rắm. Đồng Hoàng cùng yêu hậu đồng thời cắn răng trừng mắt tức giận mắng. Yêu hậu lập tức nổi giận. À với người lưỡng tình tương duyệt, Tuyết Lệ Hàn, người quá là không biết xấu hổ rồi. Tuyết Lệ Hàn nhấc tay đầu hàng. Hay ta sai rồi. Thấy bộ dáng bại hoại của hắn, yêu hậu càng thêm chán nản. Mỹ phụ áo trắng trợn mắt há miệng nhìn hai người, rốt cuộc đứng lên, lùng la lùng lay đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài yên tĩnh một chút, không quấy rầy các ngươi, liếc mắt đưa tình. Yêu hậu vội vàng giải thích. Người trở lại cho ta, ai cùng hắn liếc mắt đưa tình chứ? Mới nói đã phát hiện ra muội muội mình đã đi mất. Tuyết Lệ Hàn cười to, ai vốn chính là liếc mắt đưa tình, Tâm Nhi liền nhận đi. Yêu hậu giận tím mặt, vẻ mặt đỏ bừng xuất thủ. Tuyết Lệ Hàn cười ha ha không có hoàn thủ, ôm lấy đầu mặc cho nàng đánh, tiếng cười không dứt. Một lúc lâu sau, hai người đều bình tĩnh, yêu hậu nói. Nếu như đã giải thích không rõ, như vậy đánh với Tinh Linh tộc một trận đi. Chính là ở thế phải làm rồi. Tuyết Lệ Hàn cũng là câu mày. Hiện tại xem ra một trận chiến này sợ là thật sự khó mà tránh thoát. Yêu hầu thở dài. Nói đến vấn đề này, hai người coi như là hai đại vương giả, cũng là một khuôn mặt u sầu. Tại trong núi non trùng điệp, Tinh Linh tộc thật là khó lòng phòng bị. Ngày thứ hai, Tử Tà Tinh bất kể thân thể mệt nhọc, hùng hãn hạ lệnh, phóng hỏa, đốt núi. Ra lệnh một tiếng, hỏa hoàng liên miên tận trời. Mấy vị thánh nhân dùng bản thân tu vi mạnh mẽ thôi động hỏa thế. Hỏa hoàng trong một đêm đủ lan tràn 3.000 dặm địa vực. Rừng rậm trong 3.000 dặm núi non trùng điệp đều hóa thành một mảnh đất đai khô cằn. Lạc Hoa Thành có hoa tươi quay chung quanh mấy trăm vạn năm, trong lúc bất chợt liền biến thành mảnh đất khô cằn. Biến hóa tương phản lớn đến kinh người này để cho tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Ngoài trừ khiếp sợ với thủ đoạn quyết đoán tàn nhẫn của Tử Tà Tình ra, thì cũng đang lo lắng cho cuộc sống sau này. Bọn họ đương nhiên không biết Tử Tà Tình sở dĩ dám làm như vậy là bởi vì trong tay Sở Dương có rất nhiều sinh mệnh chi tuyền. Đến lúc đó nguy cơ vượt qua, nơi này vẫn là tuyền hoa như hải, tứ quý phiêu hương. Đối với biến hóa này, Tinh Linh tộc càng thêm trở tay không kịp. Bọn họ mặc dù có thể gần như vô ảnh vô tung, triển khai tấn công, tất cả đều dựa vào hoa cỏ cây cối che đậy mà tiến hành ẩn nấp biệt tích. Mà tại Lạc Hoa Thành, trong hoàn cảnh đặc thù này, có thể nói là như cá gặp nước, hầu như không có chỗ nào không có mặt tập kích quấy rối địch nhân. Nhưng những thứ hoa cỏ này trong thời gian ngắn nhất biến mất sạch sẽ, mỗi một người đều cảm thấy vạn phần không thích ứng. Rất nhiều tinh linh nhìn rừng rậm nguyên bản bạc ngàn lai láng, màu sắc rực rỡ, mà nay cây cối trong thời gian ngắn bị biến thành thiên lý phong tỏa, vàng chỗ khó lửa, đương nhiên thương tâm lên tiếng khóc. Nhưng chuyện này không có quan hệ đến tâm lý tố chất của tinh linh tộc. Thực sự là tinh linh tộc thiên tính thân cận thực vật, nhiều thực vật ngay trước mắt mình hóa thành lửa, thương tâm thật sự là khó tránh. Đối mặt với tình huống này, Thần Tiễn bất đắc dĩ hạ lệnh lùi binh ngoài 3.000 dặm, đóng quân. Tinh linh tộc thủy chung không phải là dựa vào thực vật tồn tại. Một khi rời khỏi thực vật, tinh linh tộc cao thủ tu vi sẽ bị ảnh hưởng. Tuy rằng tình huống này trong khoảng thời gian ngắn còn không đến mức toàn diện bày ra, nhưng một lúc sau cũng là đủ để trí mạng. Bởi vậy, Thần Tiễn đối với Thiền Bình Các kiên kỵ càng ngày càng sâu. Đồng hoàng cùng yêu hậu có một người con tư sinh, cư nhiên trâu bò như vậy, bản thân nên làm như thế nào đây? Liên tục 3 ngày giao chiến đi qua, tinh linh tộc bỏ lại không dưới mấy vạn thi thể, mà Thiền Bình Các bên này cũng bỏ ra mấy vạn thương vong. Mọi người tuy rằng đều được huấn luyện tốt, mỗi một chi quân đội đều là tinh nhuệ chi sư, nhưng lần đầu tiên đối mặt với tinh linh tộc trong truyền thuyết là ăn thiệt thòi nhiều. Tử Tà Tinh cắn răng truyền lệnh kiếp nạn thần hồn cùng với Hổ Ca, xuất lĩnh 300 cao thủ tu vi thánh nhân sơ cấp, chia làm 10 cái tiểu đội, bắt đầu triển khai phản ám sát. Rất rõ ràng, người giết ta một người, ta giết người 10. Đã thương người ta một người, ta liền làm tàn 10 người bên ngươi. Loại cực đoan quyết định này của Tử Tà Tình làm không chút cố kỵ. Tình linh tộc ư, hiện tại muốn nội chiến sao? Trước đây Tử Tiêu Thiên chi chiến, cha ta chiến đấu, đến cùng đồ mạt lộ. Lúc đó các người ở đâu chứ? Thời khắc Tử Tiêu Thiên đình trệ, các người ở nơi đâu? Hơn 10 tỷ con dân chịu khổ tàn sát, khi đó các người lại ở nơi nào? Hôm nay chúng ta nhất tâm muốn đánh thiên ma, tỉnh bình ma hòa, các người lại chạy đến làm nội chiến, giết thần sắc thế nào. Yêu hậu cùng Tuyết Lệ Hàn đối với việc giết chết tinh linh tộc có thể sẽ có chút cố kỵ, nhưng mà Tử Tà Tình toàn bộ không có nửa điểm áp lực tâm lý. Một đêm có thể nói là một đêm cực độ mưa gió máu tanh. Tử Tà Tình tọa trấn Thiền Bình Các, quần áo trắng, tay cầm một quyển sách, dường như đang xem cái gì. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ biết, ánh mắt nàng dường như căn bản không có tiêu cự. Sở Dương, bọn họ đã rời khỏi bản bộ hơn một năm thời gian. Như thế nào chưa quay về? Gần đây hình như nghe nói là công kích Thánh Hoàng Cung. Lại đại trường kỳ cổ tiến đến Đại Tây Thiên, gấp rút tiếp viện cho Cố Độc Hành. Rối loạn như vậy, mọi việc theo nhau đến. Thánh Hoàng Cung muôn vàng cao thủ, nội tình thâm hậu, tình linh tộc nhiều đỉnh phong vương giả, tất cả đều thâm tàng bất lộ. Ta tới cùng có thể ứng phó được hay không? Rốt cuộc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu Sở Dương biết được tin tức, có thể lập tức quay về không? Bên này loạn, liệu rằng có thể quấy rầy kế hoạch của hắn hay không? Loại suy nghĩ phức tạp này làm cho Tử Tà Tình tâm loạn như ma. Nàng kỳ thực sớm đã có thể xác định, Sở Dương một khi biết tin tức, đêm tối tất nhiên sẽ mau chóng quay về. Nhưng vào giờ khắc này, Sở Dương nếu tùy tiện quay về, tất nhiên sẽ gặp phải một hồi chiến đấu khó khăn gian khổ. Bởi vì hắn phải đối mặt với sát thủ tối cao của tinh linh bộ tộc, thậm chí là thiên khuyết đệ nhất sát thủ trong truyền thuyết, tinh linh thần tiễn. Đối mặt với sát thủ gần như vô ảnh vô tung này, tin tưởng rằng bất luận một ai cũng không dám vọng ngôn. Sở Dương có thể hay không? Người đã từng sáng tạo qua rất nhiều truyền kỳ như hắn, có thể lặp lại hay không đây? Dù sao Tử Tà Tình đối với lần này không quá lạc quan, tuyệt không lạc quan. Đối mặt địch nhân cường hãn như vậy, Tử Tà Tình chỉ có một ý nghĩ, tốt nhất là mình có thể cắn răng chống đỡ, đem chuyện cầm chân. Đợi Sở Dương sau khi quay về mới có một mảnh đường bằng phẳng, vô kinh vô hiểm. Các tọa, ta có dự cảm. Mộng Vô Nhai đi tới nói. Gì chứ? Tử Tà Tình ngẩng đầu. Tình linh tộc phương diện, mặc dù có đại binh tiếp cận, nhưng lại không toàn diện quyết chiến. Điểm trọng yếu nhất, tình linh tộc đỉnh phong cao thủ, tất cả hiện nay không có xuất chiến. Dùng trạng thái này mà phán đoán, bọn họ dường như đang đợi cái gì. Mộng Vô Nhai vạn phần cẩn thận nói. Tử Tà Tình nghe thì thở dài. Bọn họ chắc là đang đợi Sở Dương quay về. Dù sao tất cả từ đầu cho tới cuối nguyên do đều là do lời đồn này. Thật không biết bọn họ như thế nào lại tin Sở Dương là con của yêu hậu cùng Đông Hoàng. Ai thật không hiểu, không thể nói lý, quá là hoang đường. Mộng Vô Nhai cũng cười khổ không thôi. Ý ta nói là người đi khiêu khích mới là chân chính thật lợi hại. Hắn cự nhiên có thể nói động tình linh tộc, tin tưởng vào chuyện hoang đường như vậy. Thật là ngoài trừ thánh quân kia, trong thiên hạ sợ là không còn người thứ hai có thể làm được như vậy. Cũng chỉ có hắn mới có đầy đủ lý do, đầy đủ thân phận phân lượng để cho tinh linh tin tưởng. Quả nhiên là một người tài ba. Tử Tà Tình cười lạnh một tiếng nói. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có dùng bất biến ứng vạn biến để ứng đối mà thôi. Thế nhưng phương thức này thực sự quá là bị động. Mộng Vô Nhai thành âm có chút nặng nề. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặc kệ địch nhân tập kích quấy rối ra sao, chúng ta cứ luyện binh. Như cũ luyện binh, địch nhân chân chính tới, vậy thì khai chiến. Dù sao địch nhân rốt cuộc chúng ta phải đối phó là vực ngoài thiên ma, không có khả năng bởi vì chút tinh linh ngoài ý muốn này mà loạn được. Đúng ạ. Mộng Vô Nhai rốt cuộc triệt để an tâm. Tất cả đều phải coi cựu trọng thiên khuyết đại cục làm trọng a. Tử Tà Tình đứng lên, đứng chắp tay thản nhiên nói. Tinh linh tộc có thể ấu trĩ, nhưng chúng ta không có khả năng theo bọn họ cùng nhau não tàn. Đúng. Mộng Vô Nhai cứ bộ nhẹ nhàng đi ra. Hắn lo lắng chính là Tử Tà Tình sẽ xung động, cho nên đến đây thăm dò một chút ý tứ. Bây giờ nghe Tử Tà Tình đáp, rốt cuộc hoàn toàn an tâm. Trong ám ảnh, một cây cung đã dương cung, tên trên dây nhưng chưa phát. Nhưng cây cung dị kỳ đã từ từ lùi về, biệt tích ẩn tung, Thần Tiễn trên mặt tràn đầy một mảnh suy tư, nhìn Tử Tà Tình ánh mắt lại đầy phức tạp. Hắn hôm nay đến đây vốn là muốn chấp hành kế hoạch, một mũi tên bắn chết Tử Tà Tình, bắn chết người chỉ đạo giết rất nhiều tinh linh tộc chiến sĩ. Hiện đang chủ trì Thiên Minh Các là Tử Tà Tình, chính là nữ nhân của Sở Dương. Chỉ cần giết chết nàng ta đối với Thiên Minh Các khắp nơi, đối với Sở Dương, thậm chí còn đối với Đồng Hoàng Yêu Hầu, đều là một đả kích trầm trọng đến cực điểm. Hắn quả nhiên tới, hơn nữa thành công lẻn vào, hơn nữa mãi cho đến nơi này đang muốn triển khai hành động, còn không có bất kỳ người nào phát hiện ra, thân thể hắn hoàn toàn hoàn mỹ ẩn nấp tiến vào hư không. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần hắn bắn ra một tiễn đủ để kinh thiên động địa, tin tưởng rằng Tử Tà Tình tuyệt không có nửa điểm cơ hội sống sót. Nhưng đến nơi này rồi, may mắn như thế nào nghe được Tử Tà Tình vừa nói, thần tiễn cũng là trong lòng có chút trù trừ. Người này chân chính là vì thiên khuyết, chân chính muốn chống lại vượt ngoài thiên ma. Tuy rằng tinh linh tộc bị chửi là ấu trĩ, nhưng thần tiễn vào giờ khắc này lại không cách nào tức giận được. Trong lòng hắn, trong lúc bất chợt, đối với hành động mình có sự hoài nghi. Vì báo thù bằng chết một người chân chính, muốn giữ gìn cửu trọng thiên khuyết yên ổn như vậy, khai sáng con đường bằng phẳng cho cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa, người này còn là một người vô tội, có thật sự chính xác sao? Nhưng nữ hoàng chi thù, không báo thì sao được chứ? Thần tiễn thân hình biến ảo, nhìn Tử Tà Tình đang bận rộn, công và tư, hai ý niệm quấn quýt lẫn nhau, liên tiếp trong lúc nhất thời đúng là không nắm được chủ ý. Một lúc lâu sau đó rốt cuộc thở dài, lần thứ hai mở cùng ra cài tên. Cũng không phải là tâm tư áp đảo công nghĩa, bởi vì một lần này nhắm chính xác, không phải là Tử Tà Tình, chỉ ít không phải là bản thân Tử Tà Tình. Cho nên thần tiễn quyết định tự mình xuất thủ. Tử Tà Tình đang cau mày suy tư làm như thế nào giải quyết cục diện ác liệt ngay trước mặt. Thì ngay tại trong một sát na, trong lúc bất chợt cảm nhận được một trận cảm giác rùng mình. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, một mũi tên đã đến trước mặt. Căn bản không cách nào diễn tả được tốc độ của mũi tên này bằng ngôn từ. Thậm chí ngay cả hàng quang đều không nhìn thấy. Chỉ thấy một trận không gian vòng xoáy, rồi một mũi tên xuất hiện theo sau. Ngay cả là Tử Tà Tình đã là thánh nhân tột đỉnh, cũng phản ứng không kịp. Một mũi tên lướt qua bên tai của Tử Tà Tình, đem một sợi tóc dài của nàng cắt đoạn, chỉ là một sợi tóc. Sau đó mũi tên này cự nhiên liền quỷ dị dừng, sinh sôi dừng lại trên không trung. Mà còn tóc phía dưới bị bắn đoạn bám vào thân tiễn, nửa đoạn trên hình như là bị chặt đứt, lại hình như là không gãy. Mà mũi tên đúng là đem sợi tóc này cắt đứt. Một mũi tên không có thương tổn Tử Tà Tình, đúng là có bắn tên, nhưng mục tiêu chính là cọng tóc. Mũi tên này tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Một mũi tên cự nhiên dùng tốc độ khó diễn tả được, bắn đứt một sợi tóc, sau đó ngưng lại tạo nên tình huống dị dạng như bây giờ. Đây là tài bắn cung ra sao? Tử Tà Tình sắc mặt trắng bệch, mắt bình tĩnh nhìn mũi tên đang trôi lơ lửng bên lỗ tai mình, mà toàn thân tức thì đổ mồ hôi lạnh. Tử Tà Tình xưa nay to gan lớn mật, luận ngoài đạm phách, chỉ sợ Sở Dương muốn tự than thở không bằng. Nhưng vào lúc này nàng thật sự kinh ngạc và sợ hãi. Chỉ là nàng rõ ràng biết đối phương không có chân chính muốn giết mình, bằng không sợ rằng mình bây giờ đã biến thành một cổ thi thể. Thậm chí ngay cả thi thể đều không còn, hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, thần hồn câu diệt. Có thể bắn ra thần tiễn như vậy, người này sẽ không chỉ có một chút thủ đoạn. Nàng chậm rãi vươn tay, cầm mũi tên này, chỉ cảm thấy trên thần tiễn, trong lúc bất chợt, truyền đến một cổ lực lượng cực mạnh. Toàn thân dường như giống như bị chạm điện, run rẩy. Sau đó, nàng mới đưa mũi tên chân chính cầm tại trong tay. Một mũi tên này cực kỳ thần tốc và lực đạo không suy. Thật là một mũi tên khủng khiếp, một mũi tên kinh người. Trong hư không, thần tiễn ánh mắt đang nhìn mũi tên, trong tay cầm một thanh bích lục trường cung, lưu quang lóe ra. Rốt cuộc hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, thân thể lóe lên rồi biến mất. tinh linh thần tiễn, nghĩ sai thì hỏng hết. Hắn đã quyết định hưng suy đại thế của tinh linh nhất tộc thời gian tới. Hôm nay, nếu như hắn thật sự bắn chết Tử Tà Tình, tinh linh tộc cùng Sở Dương vô phương cứu vãn đường sống. Vô luận là xuất phát từ lập trường gì, lý do gì, hiểu nhầm gì, hai bên lại tồn tại cái gì sâu xa, Sở Dương đều nhất định không tiếc đại khai sát giới, bất kể hậu quả diệt sạch tinh linh tộc. May mà một mũi tên này, một mũi tên tuyệt sát không có bắn ra. Một mũi tên này sau khi thần tiễn đã biết được chân tướng, cảm giác được bản thân bình sinh, đó là mũi tên tự hào nhất. Bởi vì một mũi tên tuyệt sát thì tinh linh tộc tất nhiên ưu tiên vân diệt. Một mũi tên đúng mực là đổi lấy cho tinh linh tộc vĩnh thịnh không suy. Kinh hoàng tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần của Tử Tà Tình. Nàng hít một hơi thật sâu, trong đầu đột nhiên lóe lên một người, bật thốt nói: Tinh linh tộc, thần tiễn. Chính nàng cũng không biết, ngay khi nàng nói ra năm chữ này, trên người đột nhiên hiện hóa ra một trận bạch quang dày đặc. Bạch quang di động, khí tức tràn đầy sự yên lặng an nhàn, tự hồ là hân hoan cổ vũ. Là tự hồ bởi vì gặp được lão bằng hữu đã lâu mà vô hạn an ủi. Bạch quang giống như nhẹ nhàng, trên người Tử Tà Tình lóe lên. Chỉ là thời gian bạch quang tồn tại cực kỳ ngắn, sau một lát lóe lên liền biến mất. Tử Tà Tình trong lòng tràn đầy kinh hoàng, ánh mắt thoáng như mê võng, lẩm bẩm nói: Ai theo ta? Quỳnh Tiêu, Vũ Phong Vân. Ai bạn ta? Ngạo Thế, Cửu Trọng Thiên. Sau đó Tử Tà Tình không khỏi sửng sốt một chút, vừa rồi thuận miệng nói ra một câu, dĩ nhiên sâu kín tận đáy lòng, lại cũng sẽ không quên. Thế nhưng, tại sao mình lại nói ra một câu nói như vậy? Nhưng tại sao lại nằm sâu tận đáy lòng có những lời này? Tới cùng là có ý nghĩ gì? Tình linh thần tiễn lúc này đã sớm biến mất không thấy. Chân chính đáng tiếc là hắn nếu thoáng dừng một hồi, thì nói không chừng sẽ thấy được trên người Tử Tà Tình hiện ra loại kỳ dị bạch quang kia. Bạch quang, nếu như vậy, hết thảy hiểu nhầm đều có thể trong nháy mắt được tiêu tan. Sau đó rất nhiều biên cố không nên phát sinh cũng sẽ không phát sinh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác, liền vào lúc nhích người rời đi đã không dưới ngàn dặm rồi. Hắn không thấy được một màn cuối. Nhân sinh gặp gỡ luôn thay đổi, một cái chớp mắt biến hóa có thể thay đổi thế sự đại cục. Một cái chớp mắt chỉ biệt ảnh hưởng sâu xa. Vừa rồi, một mũi tên kinh diễm tuyệt mệnh đã bảo tồn tinh linh tộc sinh cơ thời gian tới. Mà một cái chớp mắt chỉ biệt là làm cho tinh linh tộc gặp một trường kiếp nạn. Thần đã ra xa ngàn dặm đường, tinh linh thần tiễn đột nhiên ngừng. Thế gian thật sự đã có rất ít chuyện có thể lay động được tâm tư nhân vật truyền kỳ như hắn. Nhưng vào giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác thần thức bám vào mũi tên tràn đầy một trận vui mừng. Tinh linh thần tiễn đột nhiên trong lòng khẽ động, tâm tư thật lâu chưa từng ba động, vào giờ khắc này lại hơi bị nhộn nhạo. Lập tức, hắn liền nghe được câu nói xuất ra từ miệng của Tử Tà Tình, ngôn ngữ la lịch không rõ. Ai theo ta, Quỳnh Tiêu, Vũ Phong Vân? Ai bạn ta, Ngạo Thế, Cửu Trọng Thiên? Tình linh thần tiễn thân thể một trận cứng còng. Tự mình nhìn nàng từng điểm một. Một tay đem nàng nuôi lớn, thật sự giống như dưỡng dục con gái mình lớn lên. Thấy nàng từng ngày lớn lên, mỗi một lần lớn hơn một chút, trong lòng mình lại vô hạn thỏa mãn. Loại hạnh phúc này thật sự là khó có thể hình dung. Một nữ tử nhỏ, từ nhỏ cho đến lớn, chính bản thân mình dạy luyện võ công, truyền thụ tâm pháp, tu luyện tinh linh bộ tộc bí pháp, lấy thiên phú xuất sắc, lấy tinh linh hoàng tộc huyết mạch, trong thời gian ngắn hơn 10 vạn năm, liền lớn lên thành tinh linh nữ hoàng cao quý nhất và cường đại nhất tinh linh tộc. Ngay khi chính bản thân vui mừng cực kỳ, quy ẩn sơn lâm, thì nàng đột nhiên biến mất. Những năm gần đây, thần tiễn trong lòng không giờ phút nào mà không đau nhức nội tâm. Giống như một người phụ thân, đột nhiên mất đi tiểu nữ nhi yêu dấu. Quỳnh Tiêu, Vũ Phong Vân. Trước đây, nữ hoàng bệ hạ, tên gọi là Vũ Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu là ai? Rốt cuộc là ai hại chết người? Thần tiễn trong lòng một trận chua xót đau đớn, lẩm bẩm nói. là ai? Rốt cuộc ai hại chết Quỳnh Tiêu của ta chứ? Thần Tiễn vào giờ khắc này, trong lòng chua xót như muốn vỡ ra. Nỗi đau vốn đã giằng xuống tận đáy lòng chỗ sâu nhất, và thời khắc này toàn diện bạo phát, trái tim vào giờ khắc này phảng phất như đau nhức muốn tan thành từng mảnh nhỏ. Lập tức chính là tầng trời nổi giận, không như trước bị ngăn chặn. Tinh linh Thần Tiễn đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt dài, tề tâm liệt phế điên cuồng kêu lên nói. Tuyết Lệ Hàn, người tên khốn kiếp kia, đi ra đánh một trận đối với ta. Tiếng huýt vang lên như diều gặp gió, trời cao chín vạn dặm, thiên địa sơn hà đồng thời bởi vì đó mà rung rẩy. Giữa thiên địa sát khí ngang dọc, đột nhiên hóa thành cuồng phong, gào rít giận dữ. Tinh linh Thần Tiễn thân thể trên không trung đứng yên, tay áo điên cuồng theo gió phiêu vũ. Ánh mắt của hắn sắc bén như điện, đem trời cao trước mặt như đâm thủng ngàn vạn lỗ. Sau đó hắn bỗng nhiên xoay người, dừng cung cài tên, hướng về phương hướng yêu hoàng cung, mang theo đầy ngập bi phẫn, chua xót, đau lòng. Một mũi tên bắn ra, một mũi tên kinh thiên. Tiễn quang trong một cái chớp mắt, giống như một đạo thiểm điện sắc bén nhất, trên không trung thành hình và nổ tung, cực hạn nổ tung. Một trận tinh quang mê ly nghiền nát hư không lóe ra, dường như toàn bộ vũ trụ đều vào giờ khắc này nổ tung. Quỳnh Tiêu, bất kể ra sao, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tinh linh Thần Tiễn nhãn thần thâm thúy nhìn hư không, trong miệng tự lẩm bẩm, trong lòng lại là một trận đau đớn. Dường như lại thấy được nữ tử khả ái áo trắng như tuyết, dung mạo như hoa, dịu dàng ngay bên cạnh mình, đang ôm tay mình làm nũng nói. Ngày hôm nay không có luyện công, ta muốn đi chơi nha, người cho ta trái cây đi, có được hay không, được hay không? Tốt tốt, Tiểu Quỳnh Tiêu không có luyện công, chúng ta đi chơi, đi ăn trái cây, tùy ngươi đều tùy ngươi. Thần Tiễn nhãn thần mơ hồ vô hạn hiền hòa, tự lẩm bẩm nói. Trời cao cuồng phong hãy còn đang kích động, phong quyển tàn vân, thần khóc quỷ gào. Thần Tiễn cô linh mà đứng trên đám mây, lặng lặng bất động, tay áo lằn phong phiêu diêu. Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu thường nghị đối sách. Mấy ngày qua, Tinh Linh tộc động tác thật sự có chút quá khích. Một cổ không khí chiến đấu không thể tránh khỏi đã rất rõ ràng. Hết lần này tới lần khác, Tử Tà Tình cũng là đồng dạng ngại chiến không tránh chiến, thậm chí còn có khí phách không tiếc đánh một trận. Song phương đã dứt khoát đại chiến vài trận, thế nhưng chân chính đương sự là Đông Hoàng yêu hậu, là thật sự không hy vọng loại tình huống cực đoan này xuất hiện, đang thương lượng đôi sách để loại bỏ hào kiếp. Lại nói tiếp, muốn giải kiếp nạn này cũng không tính là quá khó, chỉ cần phá được lời nói dối của Thánh Quân là được, chỉ cần phá được lời nói hoang đường này là được. Nếu làm Tiêu Tan hiểu nhầm, rất có thể còn thu được trợ lực của Tinh Linh tộc, cộng đồng ứng đối ma họa. Lập một lời nói dối cần phải suy nghĩ chu đáo, nhưng muốn phá một lời nói dối cũng không quá phiền phức, chỉ cần tìm được bất kỳ kẽ hở nào trong đó liền có thể khiến cho hết thảy lời nói dối đều trở nên không thể tin. Dùng việc trước mặt làm ví dụ, Thánh Quân nói Tinh Linh nữ hoàng bởi vì đánh vỡ Đông Hoàng yêu hậu gian tình mà bị truy sát, còn nói nữ hoàng từng có mang cốt nhục của Tuyết Lệ Hàn. Những thứ suy đoán này cố nhiên không có bằng chứng, lại cũng khó mà biện giải. Lại đúng dịp là vụ huyết khế, hắn đúng là huynh đệ của Tuyết Lệ Hàn, điều này cũng không thể cãi. Thế nhưng có một chi tiết, trong lời nói dối như cội, trọng điểm đề cập đến việc Sở Dương chính là con của Đông Hoàng cùng yêu hậu. Điều này cũng là một kẽ hở lớn. Sở Dương chân chính thuần chủng là nhân loại, cũng không phải là do hai tộc tạp giao sinh ra. Chuyện này liền đủ để toàn diện chọc thủng lời nói dối của Thánh Quân. Kỳ thật, dùng trí tuệ của Thánh Quân, hắn khổ tâm nói dối cũng không đến mức có sơ hở như vậy. Nhưng Thánh Quân dùng tâm mình mà độ nhân tâm. Sở Dương mới vào cửu trọng thiên khuyết và được Đông Hoàng Thiên nâng đỡ. Sở Dương lúc mới phi thăng lên tu vi bất quá là thiên cấp, sau là biến cố liên tục, tu vi mới liên tục đột phá, mà trong đó không thiếu hình ảnh của Đông Hoàng. Nhất là việc giết Nguyên Thù Đồ, Sở Dương không tiếc lấy cái chết diệt địch, vốn là bước trên đường hoàng tuyền, là được Tuyết Lệ Hàn sinh sôi cứu trở về. Việc này vốn rất là bí ẩn, nhưng cũng bị Thánh Quân tỉ mỉ điều tra mà phát hiện ra. Ngày đó Nguyên Thiên Hàn chưa bị tiết lộ thân phận thiên ma, Tuyết Lệ Hàn xuất lực cứu mạng, không phải là qua quan hệ sâu xa, làm sao làm như vậy được chứ? Lại càng về sau, Thiên Minh Các thế lực phát triển, lan ra tất cả cửu trọng thiên khuyết, chỉ có Đông Hoàng Thiên không có hình bóng Thiên Minh Các, chuyện này cũng nói rõ cho điều gì. Mà Thiên Minh Các lại lấy Yêu Hoàng Thiên làm căn cứ, con trai độc nhất của Yêu Hậu là Yêu Ninh Ninh cam tâm làm thiếp. Đối với Sở Dương coi là đại ca ra mặt nịnh hót, đây cũng là cơ ý vị như thế nào. Những chuyện này đều nói rõ một việc, địa vị của Sở Dương trong lòng Đông Hoàng Yêu Hậu, khả năng so với nhị tử mình còn trọng yếu hơn. Có cái gì có thể so sánh với thần nhị tử còn trọng yếu hơn, cũng chỉ có con trai Tư Sinh mà thôi. Cho nên Thánh Quân xác định Sở Dương chính là con Tư Sinh của Đông Hoàng cùng Yêu Hậu. Đây là chuyện mà Thánh Quân đã khẳng định. Về phần nói Sở Dương căn bản không có yêu tộc đặc thù và vân vân, quá là dễ giải thích. Thế gian bảo vật rất có nhiều thứ có thể che đậy được chút đặc điểm này. Thánh Quân bản thân cũng tùy tiện là có thể làm ra 3 năm 7 món. Cho nên nói Sở Dương là con Tư Sinh của Đông Hoàng cùng Yêu Hậu là chuyện mà Thánh Quân có thể nói là vô cùng chắc chắn. Cho nên trên đời không có nhiều việc thật sự không nghĩ đến. Yêu Hậu Đông Hoàng biết Sở Dương và bọn họ không có một chút xíu liên hệ máu mủ nào. Cho nên nếu Sở Dương đứng ra giải thích cũng là phương pháp tốt nhất. Nhưng bây giờ Sở Dương tung tích không rõ, càng không biết lúc nào quay về. Ngược lại đây là vấn đề lớn nhất. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu thương lượng là có nên sai nhân thủ mau chóng tìm Sở Dương về để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, tạo thành cục diện không thể vãn hồi. Nhưng vào lúc này đây, hai người đồng thời nghe được một tiếng huýt sáo. Đúng là Tinh Linh tộc thần tiễn rồi. Yêu Hậu vốn trầm ổn cũng không khỏi biến sắc, lập tức lại nghe được một thanh nầm đau nhức triệt nội tâm hô to. Tuyết Lệ Hàn, đi ra, đánh với ta một trận a. Nghe tiếng này, Tuyết Lệ Hàn mặt mày như trầm thủy. Đồng Hoàng vào giờ khắc này trong lòng quấn quýt, quả nhiên khó có thể hình dung. Trời xanh a, đại địa a, đời này vốn không có chuyện gì, nhưng bây giờ như thế nào liền diễn biến đến loại trình độ này. Từ một tiếng huýt sáo dài, một tiếng kêu to này hoàn toàn có thể nghe ra. Bây giờ Tinh Linh thần tiễn hiển nhiên đã bị sự bi thống làm cho mất lý trí. Đối với người như vậy, bất kể là giải thích ra sao đều vô ích. Tuyết Lệ Hàn trong lòng đã rất phẫn nộ. Nếu như không phải bởi vì cố kỵ thiên ma chi chiến, lúc này sớm đã liền xông ra ngoài rồi. Ta đường đường là Đông Hoàng, tên ta há để cho người gọi ra miệng như vậy sao? Có dũng khí gọi ta như vậy, không cho người biết hoa vì sao hồng, không cho người biết hoa vì sao hồng, như vậy mới là lạ. Ngay khi Tuyết Lệ Hàn phiền muộn tràn đầy không chỗ phát tiết thì biến cố phát sinh. Đông Hoàng Yêu Hậu đồng thời biến sắc, đồng thời xuất thủ. Mũi tên lướt qua, Yêu Hoàng cung trần nhà đột nhiên toàn bộ bạo vỡ. Mũi tên kinh thiên này dường như có sinh mệnh, mang theo khắp bầu trời xâm xét điên cuồng trút xuống. Yêu Hậu cùng Tuyết Lệ Hàn hai người đồng thời xuất thủ chặn tiễn, mà thần người chấn động. Một mũi tên này đương nhiên trong tay hai người triệt để nát bấy, hóa thành một mịn, không tổn hại gì. Nhưng một mũi tên này vẫn hủy đi Yêu Hoàng cung. Một mũi tên hủy diệt Yêu Hoàng cung, đây là thực lực của Tinh Linh thần tiễn. Nhưng đồng dạng là một mũi tên, đồng thời khiêu khích hai đại vương giả. Nhìn chăm chú vào mảnh vỡ trong tay, Tuyết Lệ Hàn ánh mắt băng hàn, mặt đồng dạng như băng sương. Cả người dường như đóng băng, hàn ý rét lạnh, giống như có thể đông cứng vạn vật, đóng băng thiên địa. Bất cứ chuyện gì, vì đại cục đều có thể nhẫn. Nhưng lúc này đây cũng nhẫn không có được rồi. Tinh Linh thần tiễn, người hơi quá đáng rồi. Lập tức, một cổ sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng lên trời cao. Tỉnh táo đi. Ngàn vạn lần không nên vọng động a. Yêu Hậu một câu này còn chưa dứt thì lưu quang lóe lên, một mũi tên thần tốc vô song phá không lao đến. Hai đại cường giả tột cùng đương đại Tuyết Lệ Hàn đã thả người dựng lên, tức thì dĩ nhiên như gió lốc bắn lên trời, lập tức chợt nghe được thanh âm hắn từ trên cao truyền đến, mang theo một cơn tức giận. Thần tiễn, ta tới đây. À, không xong rồi. Vốn cục diện tuy rằng ác liệt nhưng dù sao vẫn có thể khống chế được. Kỳ thật vừa rồi hai người đã quyết định tận tốc tìm được Sở Dương, chọc thủng âm mưu của Thánh Quân. Thế nhưng, thần tiễn một mũi tên này lại chân chính đem sự việc kích phát đến tình trạng không thể vãn hồi. Tuyết Lệ Hàn nổi giận tận trời xông ra, giờ khắc này cục thế đã triệt để mất đi sự khống chế. Yêu hậu lòng nóng như lửa đốt vút đi. May ra bản thân còn có thể vãn hồi được tình thế nguy hiểm này. Yêu hậu tự ôm một chút may mắn mà suy nghĩ. Thần tiễn ngao trắng như tuyết, trên trời cao đứng bệ nghễ, nhãn thần băng lãnh lợi hại, nhìn chăm chú vào phương hướng yêu hoàng cung. Cuồng phong hãy còn gào thét, vốn đã không thấy nửa điểm đám mây, không trung trong lúc bất chợt phong vân hội tụ. Vô số đám mây từ bốn phương tám hướng điên cuồng rong ruổi đến, dù có cuồng phong tàn phá bừa bãi, gió cuốn vân tàn, khắp bầu trời đám mây vẫn là tre già măng mọc, vô chi vô nghi. Đông Hoàng Động, Thiên Địa Kinh. Ở trong một mảnh sấm sét, nhân vật đứng đầu Đông Hoàng Thiên là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, từ viễn phương phi đến, tự như chậm mà thật nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt của thần tiễn đứng chắp tay. Đồng dạng ánh mắt lạnh lùng nhìn thần tiễn, cổ khí tức hắn mang theo hoàng giả chi khí quần lâm thiên hạ nắm trong tay. Kết thúc tập 534 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.